Chương 2663, Thiên Kiêu Tụ. Ba vị vạn xà tộc thiên kiêu liên thủ vây quét phương thần, nhưng lại bị phương thần đổ sát. Đây là thiên vệ một bên chiến đấu, giờ khắc này phương thần bạo phát ra trước nay chưa từng có thế công. Phốc Tu La phong bạo hiện lên mà ra, kiếm quang những nơi đi qua, máu nhuốm đỏ trường không. Trong nháy mắt, vây quét hắn sở hữu võ giả tiểu toàn bộ hủy diệt. Xoát phương thần đem chồng lên về sau vạn xà chi độc, bỏ vào trong túi. Diệt thần quảng trường bên trên, đám người rung động, đều đang vì phương thần siêu cường lực công kích mà kinh ngạc. Bởi vì nơi này chiến đấu động tĩnh tương đối lớn, rất nhiều hắc trạch hỗn độn dị tộc bị hấp dẫn tới. Dầm dầm dầm hư không truyền đến vô số đạo tiếng xé gió, thất tiểu thiên vương bên trong hai cái thiên vương cu nở dê đến. Phương thần nhìn thấy phương thần về sau, thứ bảy thiên vương cùng thứ sáu thiên vương đôi mắt bên trong, lóe lên cực nóng chi sắc, toàn thân sát ý tung hành. Tên đang chết, rốt cuộc tìm được ngươi. Hai tiểu thiên vương, khí thế như hồng, đứng tại phế tích phía trên. Vô số thi thể, chứng minh nơi này vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía hai cái thiên vương. Nghe nói ngươi phá hết thiên tôn hải nhanh nhất bước vào không cổ cảnh ghi chép, cũng bất quá như thế. Thứ bảy thiên vương cười nhạo, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Thứ sáu thiên vương càng là cư cao lâm hạ nhìn xuống phương thần, phảng phất tại nhìn sâu kiến đồng dạng. Bọn hắn là bị ngươi giết chết, thứ sáu thiên vương lạnh lùng hỏi. Phương thần trầm mặc không nói, trong tay tinh nhận kiếm, phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại thứ sáu thiên vương. Lập tức, trong không khí bầu không khí, mười phần ngưng trọng. Bóng loáng trên mặt kính, hai đại trận doanh cao tầng, đều tại mật thiết chú ý trên quảng trường. Rất nhiều võ giả cũng là nghị luận ầm ĩ đỉnh phong một đời thiên kiêu, rốt cục chạm mặt sao dùng phương thần thực lực, đánh bại hai đại thiên vương, cũng không thành vấn đề. Nếu là thất tiểu thiên vương tề tụ, phương thần căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, nhưng là cổ thánh trận doanh người, tin tưởng phương thần có thể ngăn cản được hai cái thiên vương công kích. Mà hắc trạch trận doanh rất nhiều thiên kiêu, khắp khuôn mặt là cười nhạo. Gia hỏa này quá phách lối, rốt cục đụng vách. Thiên vương xuất thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, đúng lúc này, bóng loáng trên mặt kính, đột nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng. Ngay sau đó, trên mặt kính xuất hiện năm đạo bóng đen. Năm ngày vương thấy thế, cổ thánh trận doanh rất nhiều võ giả, nghẹn ngào kêu to. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy lo lắng. Thất tiểu thiên vương tề tụ, chẳng lẽ trời muốn diệt phương thần sao? Tiểu liền trên đài hội nghị rất nhiều cao tầng, cũng là nhao nhao lắc đầu. Năm cái khác thiên vương hội tụ ở chỗ này, nhìn thấy đầy dây thương di mặt đất về sau, nhíu mày. Tiến vào diệt thần sơn mạch trước, Tôn Long Chi Chu còn cố ý nói với ta, để cho ta không tiếc bất cứ giá nào chém giết phương thần. Đệ nhất thiên vương có chút nói, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, thế nhưng là, ta nhìn thấy cũng không phải là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, mà là một cái yếu đuối con mồi. Không tệ, giết ngươi, một mình ta đã đủ. Ngày thứ hai vương cười lạnh, toàn tức bàn chân giẫm một cái, lôi đỉnh xuất thủ. Âm âm kinh khủng quyền mang, gào thét mà ra, đánh vào phương thần trên thân. Cái sau quanh thân, kiếm khí vần quanh, vô địch yêu thể đem hắn phòng ngự tăng lên tới tối cường, trọi cứng ở ngày thứ hai vương một quyền. Âm cung lúc đó, phương thần cu nở dê trở tay đấm ra một quyền, đem ngày thứ hai vương bước lui. Bạch bạch bạch ổn định thân hình ngày thứ hai vương, sắc mặt hơi kinh ngạc. Không cần lãng phí thời gian, cùng tiến lên, giết hắn. Ngày thứ ba vương đạo. Cái khác mấy cái thiên vương cũng là khẽ gật đầu. Vành trong lúc nhất thời, thất tiểu thiên vương liên thủ, vây quét phương thần. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Thất tiểu thiên vương thi triển ra cường đại đến cực hạn công kích, lệnh toàn bộ thiên khung đều tại lay động. Tu La phong bạo. Phương thần thi triển ra Tu La phong bạo, mênh mông không gian phong bạo, gào thét mà ra, quét sạch cả vùng. Khó khăn lắm chặn lại thất tiểu thiên vương liên thủ một kích. Bất quá, thân thể của hắn cu nở dê đang nhanh chóng lui lại. Không chịu thua kém. Phương thần cảm giác miệng hổ đau nhức, tinh ẩn kiếm thượng lưu chuyển làm cho người kinh hãi khí tức. Dừng tay. Ngay tại thất tiểu thiên vương thôi động toàn lực, muốn tiêu diệt phương thần thời điểm, phó hoàn bốn người tới. Hắc trạch hỗn độn tiểu thích lấy nhiều khi ít sao, phó hoàn cười lạnh. Phương thần tại nói thế nào cũng là chúng ta cổ thánh trận doanh thiên tiêu, chúng ta bốn người há có thể ngồi yên không lý đến. Thất tiểu thiên vương vây công một cái không cổ cảnh sơ kỳ cổ thần, QNZ không ngại mất mặt sao? Muốn chiến liền chiến, ta cổ thánh trận doanh sẽ sợ các ngươi không thành tứ đại thiên kiêu, nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn toàn thân tản ra dọa người khí tức, đứng ở phương thần trước người, đem thất tiểu thiên vương ngăn trở. Vừa lúc, đem các ngươi QNZ cùng nhau giải quyết. Đệ nhất thiên vương đạm mạc trong con ngươi, bắn ra một đạo sát ý lạnh như băng, lạnh giọng nói. Không tệ, giết các ngươi về sau, tại đi đổ sát diệt thần sơn mạch bên trong cái khác cổ thánh thiên kiêu. Lần này thiên tài tranh phong, chú định các ngươi cổ thánh trận doanh tổn thất nặng nề. Các ngươi cổ thánh tất cả mọi người, đều phải chết. Thất tiểu thiên vương, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, bọn hắn đặt quyết tâm, muốn đem cổ thánh trận doanh rất nhiều thiên kiêu, toàn bộ tiêu diệt. Liền sợ các ngươi không có bản sự kia. Tâm ma quân trầm giọng nói. Đã sớm nghe nói tâm ma quân huyễn thuật vô địch, ta đến lãnh giáo một chút. Đệ tứ thiên vương vừa xài bước ra, tìm được tâm ma quân, đại chiến hết sức căng thẳng. Quanh trên thân hai người tản ra cuồng bạo màu đen lực lượng, lẫn nhau xung kích cùng một chỗ. Ta cũng tới. Ngày thứ ba vương, tìm được bản đàn đạo nhân, ngày thứ hai vương cùng ảnh hành chiến đấu ở cùng nhau. Đệ nhất thiên vương con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Phó Hoàn. Ngươi là cổ thánh trận doanh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà ta là hắc trạch hỗn độn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đệ nhất thiên vương khẽ nói, nếu ta đưa ngươi chém giết, Pha Y Trăng liền có thể đăng đỉnh thiên tôn hải thế hệ trẻ tuổi chi đỉnh. Rất nhiều người đều từng khiêu chiến ta, nhưng kết quả cuối cùng là, bọn hắn chết rồi, ta còn sống. Phó Hoàn cười nhạt một tiếng. Có đúng không đệ nhất thiên vương đạo, ta ngược lại muốn xem, các ngươi cổ thánh trận doanh lần này, như thế nào tại nghịch cảnh bên trong giấy rùa. Vậy liền trận to con mắt của ngươi nhìn. Phó Hoàn xuất thủ, chỉ thấy hắn con ngón đúng ra, lập tức một đạo cường đại chỉ mũi nhọn, nổ bắn ra mà ra. Muốn chết. Đệ nhất thiên vương gầm nhẹ, cùng Phó Hoàn chiến đấu ở cùng nhau. Ba người các ngươi, cho ta đem phương thần giết. Bốn cái thiên vương, phân biệt cùng cổ thánh trận doanh tứ đại thiên kiêu chiến đấu ở cùng nhau. Chỉ còn lại có ba tiểu thiên vương, bọn hắn đôi mắt bên trong mang theo vẻ khinh thường, tới gần phương thần. Muốn giết ta chỉ sợ các ngươi cũng muốn rơi vào kết quả của bọn hắn. Phương thần dùng tinh nhẫn kiếm chỉ thi thể trên đất, trầm giọng nói. Chết! Ba tiểu thiên vương lôi đình xuất thủ, ba người bọn họ trên thân, hiện ra như lôi đình lực lượng. Phốc phương thần đem tinh nhẫn kiếm vung vẩy mà ra, lập tức một đạo kinh khủng phong bạo, quét sạch đại địa, trong chốc lát đem thứ bảy thiên vương thân thể bao phủ. Thoái! Thứ bảy thiên vương làn ra tầng ngoài hiện ra mênh mông lực lượng, mạnh mẽ chặn lại tu la phong bạo công kích. Bất quá, đúng lúc này, phương thần thúc giục tà ác tổ đồng. Tà ác chi lực ngưng tụ thành một đạo mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Phốc mũi tên dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, xuyên thủng thứ bảy thiên vương phòng ngự. Giang giác thứ bảy thiên vương phòng ngự pha toa y đồng thời, tu la phong bạo đem quét sạch. Không. Nguyên bản mang trên mặt nụ cười tự tin thứ bảy thiên vương, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, thê thảm kêu to, cứu ta. Nhưng mà, thì đã trễ. Tu la phong bạo thể hiện ra nó mạnh mẽ uy năng, không thể địch nổi. Xoẹt trong nháy mắt, thứ bảy thiên vương thân thể, triệt để bị chôn vùi, hình thần câu diệt. Mà hết thể này, chỉ là phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Lao thất. Thứ sáu thiên vương cùng thiên vương thứ năm thấy thế, phẫn nộ đại hống, ngửa mặt lên trời thét dài. Hai người bọn họ thi triển ra đòn sát thủ, liều mạng oanh kích tu la phong bạo, muốn cứu ra lao thất. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy lao thất hình thần câu diệt thời điểm, kém chút điên mất. Ngươi giết lao thất, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, là lao thất báo thủ. Chẳng ai ngờ rằng, lấy một địch ba tình huống dưới, thế mà mạnh mẽ đem thứ bảy thiên vương chém giết, phần này thủ đoạn, quá mức cường hãn. Hai đại thiên vương lâm vào điên cuồng, công kích càng hung hiểm hơn, trực tiếp đem phương thần bao vây lại. Đám người xuyên thấu qua bóng loáng mặt kính thấy cảnh này về sau, chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Quá mạnh cường đại đến khiến người ta cảm thấy không thể tin được tình trạng. Toàn bộ trên quảng trường, yên tĩnh như chết. Bọn hắn đã chết lặng, phương thần sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích.